Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Liên Minh Hiến Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã được tham khảo các cái bí tịch cao cấp của Phù Diêu Cung. Và trong đó có một cái loạn thế đổ tiên pháp là một cái cực kỳ kinh khủng tầm, phải đánh đổi bằng tuổi thọ và con đường trường sinh. Nhưng Phương Hành là người ngoại ma trong thánh cho nên hắn có thể tránh được phần nào tàu hỏa nhập ma. Ở phần trước thì hắn cũng được nghe tin tức tình báo và muốn dẫn mọi người chạy trốn, còn sai nữ đệ tử kia lấy nước thay rượu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mấy vị tiên cô triệt để hết chỗ nói rồi, nữ đệ tử tên Thanh Dữ kia càng hơi bất mãn nhìn về phía Phương Hành. Trong lòng các nàng, những nữ đệ tử Phù Diêu Cung này cũng không hề phục hắn. Theo các nàng, có thể trở thành đại tư đồ của Phù Diêu Cung cũng chỉ có thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng mà thôi. Cho dù Phương Hành đã nhận được sự tán thành của ba vị tiên cô ở giao trì, cho dù hắn đã làm lễ kính thiên, nhưng vẫn chính là giả. Đi lấy cho hắn đi. Vẫn là Mặc Từ tiên cô thở dài, phân phó cho Thanh Dữ cầm hồ lô đi, sau đó nhíu mày nhìn về phía Phương Hành. Để nàng ấy rời đi là muốn nói cái gì sau? Mặc Tâm tiên cô nhẹ giọng hỏi, vừa liếc mắt đã khám phá ra dụng ý của Phương Hành. Phương Hành ngẩng đầu lên cười hé hé, chân thành nói, ta muốn hỏi các người thực sự coi ta là đại tư đồ sao? Mấy vị tiên cô nhíu mày, Mặc Từ tiên cô nói, chuyện này chúng ta đã nói rất nhiều lần. Phương Hành ngắt lời nàng, ta biết danh hào là thật, nhưng ta hỏi ngươi chính là lời của ta có được tính hay không? Mấy vị tiên cô phản ứng lại mới hiểu được tiểu ma đầu này đang hỏi về quyền nói chuyện của hắn có bao nhiêu. Đại khái hắn đã nhìn ra, tuy rằng hiện giờ hắn chính là đại tư đồ trên danh nghĩa của Phù Diêu Cung, nhưng ở trong lòng một đám nữ đệ tử cũng không có bao nhiêu phân lượng. Cho dù là một chuyện nhỏ, nữ đệ tử này cũng sẽ hỏi ba vị tiên cô trước, rồi mới quyết định là có nghe theo sắp xếp của hắn hay không. Nếu là tốt thì tự nhiên có tính, mấy vị tiên cô liếc nhau lại chỉ đưa ra một câu trả lời như vậy. Phương Hành nghe xong lại nhíu mày nở nụ cười lạnh. Nếu như các ngươi còn không tin được ta, vậy thì chúng ta tốt nhất đừng có thương lượng những chuyện này. Dù sao các ngươi đã cứu mạng ta, trên danh nghĩa ta cũng là đại tư đồ của các ngươi. Cho nên sau khi các ngươi gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay giúp các ngươi. Nếu dính đến quyết định khác, ta đây liền không nói câu nào. Tùy chính các ngươi đi thương lượng xem làm thế nào, có được không? Mấy vị tiên cô đều nhìn ra được trong lòng hắn có bất mãn, vẻ mặt cũng hơi khó xử, dùng thần niệm trao đổi. Vẫn là Mặc Tâm tiên cô làm ra quyết định, trịnh trọng nhìn Phương Hành mà nói. Là lỗi của chúng ta, nghi ngờ người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Trước đây ba người chúng ta đều bế quan tu hành hàng năm, không hỏi thế sự, thực lực một thân hiện giờ cũng không bằng ngươi. Chính bởi vậy mới muốn mời ngươi làm ở vị trí tư đồ này, tiện để bảo vệ chu toàn cho mấy trăm đệ tử trên dưới Phù Diêu Cung. Hiện giờ nghĩ lại không hợp với ý niệm lúc ban đầu, cũng được. Nếu ngươi có lòng kia, vậy sự vụ trên dưới Phù Diêu Cung đều giao cho ngươi có được không? Đương nhiên, nếu như ba người chúng ta cảm thấy không hợp, thì hy vọng người sẽ nghe lời khuyên giải. Được rồi, như vậy đủ rồi. Phương Hành cũng biết có thể để cho ba người này làm ra quyết định này đã là rất khó có được nên liền đáp ứng. Rồi sau đó ngồi ngay ngắn hắng giọng một cái nghiêm mặt nói. Nơi này tự nhiên không phải là nơi ở lâu, nhưng nếu phải đi thì có nơi nào có thể đi. Mạc Tiềm Tiên Cô nói, Thiên Nguyên Chư Vực hiện giờ đầy các thế lực của thần tộc, nhưng có vài chỗ thần bí có cao nhân trấn thủ, đó là nơi mà sinh linh thần tộc cũng không dám xâm nhập. Nếu chúng ta muốn đi tự nhiên phải tìm kiếm cấm địa che chở tốt nhất. Thiên Nguyên hiện giờ có rất nhiều đạo thống và thế lực không muốn cúi đầu với thần tộc. Chính là làm như vậy, đi tới cấm địa đã được che chở, lại có thể cùng nhau bàn đại kế. Cấm địa này an toàn chứ? Phương Hành nhíu mày nghiêm cẩn hỏi. Mạc Tiên Cơ suy cư một chút rồi nói. Không nhất thiết là an toàn, nhưng cấm địa này phân bố khắp châu Thiên Nguyên, có rất nhiều nơi cực kỳ xa xôi, chưa nói tới khoảng cách xa gần, về tính an toàn cũng khó mà đảm bảo. Thật ra sinh linh thần tộc cũng không có khẳng định là hoàn toàn không dám trêu chọc vào những cấm địa này. Theo ta thấy bọn họ chính là đại cục chưa ổn, lại không muốn phải gặp những tồn tại thần bí khó giải quyết cho nên mới tạm thời mặc kệ cho những cấm địa này tồn tại mà thôi. Đại khái là chờ sau khi hoàn toàn khống chế được cục diện thì trước tiên sẽ phát binh tấn công cấm địa. Cái này cũng không sai, còn có thể lấy danh cấm địa để hấp dẫn không ít đạo thống không chịu khuất phục tụ tập, vừa vặn để một lưới bắt hết. Phương Hành nở nụ cười, nói một câu nhân tiện phá đi tâm tư của đám sinh linh thần tộc. Nhưng mà cấm địa được cái là tạm thời an toàn, luôn tốt hơn chúng ta phải lưu lạc bên ngoài. Mạc Tâm Tiên Cô mở miệng, Hơn nữa cấm địa cũng có sự khác biệt. Có một nơi đúng là nơi mà sinh linh thần tộc không dám đặt chân tới. Có người từng nói chỗ đó từng có thần vương bước chân vào, nhưng cảm ứng được một tồn tại cực kỳ khủng bố cho nên lập tức lui về. Nếu chúng ta có thể tới được chỗ đó, thì có thể chân chính bố trí ổn thỏa, sau đó lại thường nghị xem đối phó với sinh linh thần tộc như thế nào. Dọa chạy cả thần vương sau. Phương Hành nghe xong cũng nao nao, vội vàng hỏi kỹ. Này cực tây của tịnh thổ, Vô Lượng Sơn, Mạc Tâm Tiên Cô nghiêm mặt nói. Đồn đại nơi đó có chôn cất một vị thiên ma đã chết gần vạn năm, ma linh bất diệt. Tu sĩ tầm thường vốn không dám bước vào chu vi 10 vạn dặm chung quanh. Có người đoán lúc đó dọa chạy vị thần vương kia chắc là ma linh của thiên ma đó. Hơn nữa vì việc này mà không chỉ chung quanh Vô Lượng Sơn không có sinh linh thần tộc trú đóng, ngay cả khắp tịnh thổ đều là chỗ mà ít sinh linh thần tộc nhất trên thiên nguyên đại lục. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đó có thể coi là nơi an toàn nhất khắp đại lục thiên nguyên. Nếu có thể đi vào trong đó thì đại sự đã định. Tịnh thổ Vô Lượng Sơn ư? Phương Hành nghe xong lại nhướng mày cảm thấy hơi quen thuộc. Ai? Vấn đề lớn nhất là chỗ sinh linh thần tộc cũng biết rất nhiều đạo thống đều muốn trốn vào tịnh thổ, cho nên thiết lập từng tầng phòng thủ ở chung quanh, nghiêm cấm đặt chân. Nếu như chúng ta muốn đi vào trong đó, đầu tiên phải xuyên qua một đường phòng tuyến ở bên cạnh Ma Uyên, sau đó lại đi ngang qua cả tòa Ma Uyên, trên đường lại phải ứng phó với mô số tay sai và tai mắt của sinh linh thần tộc. Đường xá thì xa xôi, nguy cơ thì trùng trùng, sẽ không thoải mái đâu. Mặc kệ, phải đi tịnh thổ, không quan tâm tới cái khác, ta đã nghĩ xong biện pháp rồi. Phương Hành vỗ đùi đã định ra, sau đó cười tủm tỉm nói biện pháp của mình. Hắn nói chưa dứt lời, tuy rằng vài vị tiên cô có phần hoài nghi bản lĩnh của hắn, nhưng dù sao cũng có thể tin được. Nhưng nghe xong chủ ý của hắn với tính toán trong lòng mình, các nàng đồng thời mặt biến thành xanh mét, trong lòng không nhịn được, dâng lên cảm xúc muốn bóp chết hắn. Phương pháp này làm được sao? Lúc này đệ tử trên dưới Phù Diêu Cung đã sớm rời khỏi mảnh sơn cốc, cả đoàn người đều bước lên con đường đi tịnh thổ, nhưng dáng vẻ đã thay đổi. Mạc Tâm Mạc Từ ba vị tiên cô dẫn đầu, lúc này đã biến thành dáng vẻ của một lão nhân khô gầy, một hòa thượng tai to mặt lớn, một lão nhân chột mắt. Nhiều nữ đệ tử phía sau các nàng cũng thay đổi đủ các loại quần áo, nam có nữ có, lấy thần thông biến hóa, lại vẫn có một vài người chính là chỉ thay quần áo mà thôi, nhưng không có ngoại lệ, đều ăn mặc theo kiểu dở dở ương ương, sơn đen sơn đỏ, đi lắc lư lộn xộn, bảy lẻ bảy loạn tám. Vừa liếc mắt nhìn chính là một dạng đạo thống tán tu, môn quy lỏng lẻo, giáo hóa thì bại hoại. Càng mấu chốt chính là một người đi giữa bọn họ còn vác một cây cờ lớn, trên mặt rõ ràng có viết bốn chữ to, Liên Minh Hiến Bảo. Uy phong lẫm lẫm chạy về phía Ma Uyên. Người trên đường nhìn thấy chẳng những không né tránh, ngược lại còn nghênh đón. Yên tâm đi, khẳng định là làm tốt. Người vác cờ nghe hỏi câu này chẳng thèm để ý mà trả lời một câu. Lúc này ở bên ngoài Thiên Cương Sơn Mạch đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu đạo thống có ý đồ lập công ở trước mặt sinh linh thần tộc, tự nguyện đảm nhận tai mắt và cơ sở ngầm của sinh linh thần tộc, bắt giết và tìm kiếm những đạo thống trốn vào Thiên Cương Sơn Mạch, không tuân theo pháp chỉ của thần tộc, thậm chí còn tự phát mà hợp thành mấy đường phòng tuyến. Nếu trên dưới Phù Diêu Cung muốn đi tới tịnh thổ, đầu tiên là phải trốn tránh qua phòng tuyến nhỏ của những đạo thống này bày ra trước, rồi sau đó xuyên qua phòng tuyến lớn cấm kỵ do sinh linh thần tộc tự mình bày ra ở bên ngoài Ma Uyên, lại vượt qua Ma Uyên đi thẳng vào thần châu tịnh thổ ở một nơi khác. Hiện giờ thần tộc định ra thiết chỉ, không thể tùy tiện ngự không mà đi, cũng không thể tán loạn trong núi, bằng không nếu như bị phát hiện lập tức bao vây. Nhưng nếu như đi đường lớn, từng đường phòng tuyến vừa vặn hỏi và điều tra, nhiều không đếm xuể, bên trong đó làm cho người ta rất đau đầu. Tuy rằng dựa vào bản lĩnh của các đệ tử Phù Diêu Cung, nếu muốn xông vào thì những đạo thống nhỏ này không ngăn được các nàng. Nhưng chỉ cần vừa bại lộ hành tung, sinh linh thần tộc trú đóng gần đó đại khái sẽ xung phong liều chết. Cho nên, không nghĩ cách giải quyết những tai mắt nanh vuốt này thì thực sự nửa bước khó đi. Trong lúc hai người đối đáp liền thấy ở giữa hai đỉnh núi trước mắt có pháp trận đạo thống bày ra, phái người canh giữ. Nhìn thấy một đội người đi tới như vậy, người cầm đầu lập tức mắt sáng lên. Hai ba tu sĩ đạp đẳng vân liền bay vút về phía bên này, đưa tay chặn lại xa xa ở giữa không trung quát to. Người tới dừng lại. Chúng ta chính là đệ tử Kim Kiếm Môn, đã nguyện trung thành với Mạc Vu thần tộc, phụng mệnh bay ra phòng tuyến ở đây, kiểm tra đám người không tuân pháp chỉ của thần tộc. Các người từ đâu đến, đi về nơi nào, cấp tốc báo ra chi tiết. À, ngay cả thằng hề trúc cơ cảnh cũng nhảy ra tỏ vẻ uy phong. Một gã đệ tử ở bên người Phương Hành nhìn thoáng qua, giao cờ lớn cho hắn, sau đó cười lạnh nghênh đón. Ba đã đệ tử Kim Kiếm Môn đến chặn đường này tu vi thực sự là có hạn, đương nhiên đây không thể nghi ngờ. Nếu như bọn họ thực sự có thực lực cao cường mà nói thì đại khái sẽ không chỉ đầu nhập vào cái gì mà Mạc Vu thần tộc lại bị phái đến một nơi hoang vắng như thế này để canh phòng. Các ngươi đầu nhập vào thần tộc gì? Lúc này Phương Hành đã biến thành một tiểu lão đầu, cười hì hì nghênh đón hai gã đệ tử ở cảnh giới trúc cơ. Ai kêu có người đi tới, đứng ở phía sau. Kim kiếm môn ta hiện giờ thuộc về dưới trướng của Mạc Vu thần tộc, người không nghe thấy sao? Nhìn thấy Phương Hành vậy mà trực tiếp nghênh đón, ba gã đệ tử kim kiếm môn lập tức hét lớn. Đứng ở phía sau đi. Phương Hành cười cười đột nhiên lật tay vung lên một trường, xuống tay không hề nhẹ. Một trường này liền kéo một gã đệ tử cầm đầu trên mặt đất, nện mặt đất thành một cái hố sâu. Ngay cả nói cũng không nói ra tiếng, rồi sau đó bước lên một bước kéo hai đệ tử kim kiếm môn đang vẻ mặt kinh hoàng định xoay người bỏ chạy, dùng sức đập vào trong tay, sau đó lại đánh xuống phía dưới. Cái này... Mạc Tâm Tiên Cô cùng với các đệ tử khác đều yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Trước đây các nàng vạn bất đắc dĩ bị ép nghe theo an bài của Phương Hành, đường đường là giao trì tiên cô và nữ đệ tử Phù Diêu Cung, vậy mà lại ăn mặc theo kiểu dở ông dở thằng, sau đó cũng không có đi đường nhỏ ven núi mà nghênh ngang đường lớn một đường nam tiến. Đã nhận được Phương Hành cam đoan, nói là gặp phiền toái sẽ do hắn ra mặt, khẳng định là một đường thẳng tiến. Ai cũng không nghĩ tới vừa chạm mặt phòng tuyến đầu tiên hắn đã chọc ra nhiễu loạn lớn như vậy. Đạo thống nhỏ này quả thực không coi ra gì, nhưng bọn chúng dù sao cũng là cẩu nô tài đã đầu phục sinh linh thần tộc cơ mà. Chẳng lẽ bắt đầu từ nơi đây là một đường liều chết sao? Các tiên cô với nữ đệ tử đều có vẻ mặt lạnh lùng, dâng lên sát khí nhàn nhạt. Người nào xông cửa? Đệ tử kim kiếm môn nghe lệnh mở ra đại trận, thông báo cho Mạc Vu thần tộc. Lại nói ở phía trước, đường phong tuyến này, Phương Hành tùy tiện động thủ, liền tỉnh mộng ba vị đệ tử kim kiếm môn. Cũng khiến đệ tử kim kiếm môn trong đại trận phía sau sợ hãi, nhất tề hét lớn. Có vài người canh chừng, có người đi thông báo, chỉ cho rằng gặp phải đạo thống thủ địch, bọn họ đã đầu hàng thần tộc, cố ý đến tìm phiền toái. Người như vậy thực sự là không ít. Trong nửa tháng ngắn ngủi, kim kiếm môn đã vì vậy mà mất đi tính mạng của 7-8 đệ tử, nhưng đều bị bọn họ coi thường hành động, hoặc là bị bọn họ tra xét ra khi người liều mạng giết chết. Xông vào cửa, cái trận rách nát này của ngươi mà cũng có tư cách ngăn cản chúng ta lại sao? Trong một mảnh kinh hoàng, Phương Hành đột nhiên mở miệng uy nghiêm quát lạnh, giọng nói chấn động cả bốn phương. Ỷ vào Mạc Vu thần tộc chó má gì liền dám đến diễu võ dương ngoài, cũng không nhìn thử xem các đại gia đang làm gì, thực sự là mắt chó đuôi mù. Một tiếng hét lớn giống như sấm sét giữa trời quang của hắn khiến tất cả mọi người trong pháp trận chấn động cả kinh. Người của kim kiếm môn đang rối thành một nùi hòa hoãn động tác lại. Một lão giả trong đó thoạt nhìn có thân phận không tầm thường, thấy được dáng vẻ chắc chắn của Phương Hành, trong lòng cảm thấy có phần không nắm chắc, liền vẫy tay ngăn động tác của đám đệ tử, tính toán nhìn thử coi, xin hỏi. Hỏi cái đại gia nhà ngươi, đi ra đây nói chuyện cho bổn tọa. Phương Hành quát to một tiếng ngắt lời hắn, phần khí thế kia muốn thượng lên cả trời. Thấy khí thế của hắn đầy đủ như vậy, lão giả kim kiếm môn thật sự đúng là mò không ra. Đương nhiên cũng không dám đi tới trước người hắn, mà do dự lè mè chậm chậm, đứng cách xa mấy trăm trượng vừa chắp tay kêu lên. Vị đạo hữu này đến từ phương nào? Khi nào thì thứ không hợp thời này của kim kiếm môn cũng xứng để xưng đạo hữu với lão phu rồi. Giọng nói của Phương Hành càng thêm cuồng vọng quát lạnh. Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem. Lão phu đó là quật chủ của Đông Hải Đại Đạo Thống, Nương Nhi Quật, người tặng ngoài hào hoa. Tùng Trung Nhất Điểm Lục, hôm nay đi tới Ma Uyên hiến bảo cho thần tử Lạc thần tộc đóng trú ở đó. Các người vừa mới nói là phụng mệnh lệnh của Mạc Vu thần tộc đóng giữ ở nơi này sao? Vậy thì mau chóng gọi một vài tộc nhân ra đây. Lão phu cũng muốn hỏi một chút, Mạc Vu thần tộc tính là cái gì mà lại có cái tự tin này? Chẳng lẽ định cướp bảo bối mà lão phu chuẩn bị hiến cho Lạc thần tộc sao? Lạc thần tộc. Lão già kim kiếm môn vừa nghe ba chữ này nhất thời ngẩn người ra, suýt chút nữa thì ngừng thở. 3.000 thần tộc hạ xuống thiên nguyên, tộc loại rắc rối, có rất nhiều danh mục, có rất nhiều tên tộc cổ quái, vốn là nhớ không hết. Nói thật ra thì kim kiếm môn của bọn họ, đầu nhập vào Mạc Vu thần tộc gần như là được cho là một cái tên không nổi danh. Có vẻ là uy phong bá đạo trước mặt tu sĩ thần tộc, nhưng trong 3.000 thần tộc mà xem thì không coi là gì. Nhưng Lạc thần tộc thì lại khác, nổi danh cùng với Thiểm Điện tộc, Ngưu Ma tộc, Sơn Nhân tộc. Ở trong 3.000 thần tộc kia là một vài thần tộc cường đại nhất. Cũng khó trách người này vẻ mặt cuồng vọng như vậy, tuyệt đối không nghĩ tới là người nhà mình bố trí tuyến phòng thủ ở đây lại ngăn cản người ta đến đầu nhập vào Lạc thần tộc. Tuy nói một cách nghiêm cẩn thì như bọn họ còn chưa đầu nhập thành công, nhưng khẩu khí này thì cực kỳ tin tưởng nha. Dù sao đầu nhập vào thần tộc cũng có đủ các loại phương pháp khác nhau. Có người giống cấp bậc như Kim Kiếm Môn, vẫy đuôi hy vọng là được vái ở dưới chân người ta. Nhưng từ đầu đến cuối lại không được người ta coi trọng liếc mắt một lần. Cũng có thế lực đạo tống, thần tộc chủ động lôi kéo, đãi ngộ rất cao. Mà cao minh hơn chính là dâng ra trí bảo tiên đan và bí điển của đạo thống để đổi lại đối đãi kiểu khác của thần tộc. Sau khi thần tộc hạ xuống, khát vọng đối với mấy thứ này vẫn luôn vô cùng mãnh liệt, tìm kiếm đủ các loại dị bảo chung quanh, cho nên phương pháp đầu nhập cuối cùng này là bất phàm nhất. Nếu dâng lên được một vài bảo bối hợp với tâm ý của bọn họ, địa vị thông thường sẽ là một bước lên trời, thậm chí có thể là được đến thủ mục một phương, không thua gì địa vị thân phận của tiểu tiên giới, hơn xa đám nô tài tầm thường có thể so sánh. Tiểu lão nhân có mắt như mù, vạn lần xin đại nhân thứ tội. Lão nhân Kim Kiếm Môn bị hù cho quá đáng, liên tục thở dài, cười làm lành xin lỗi, nhưng trên mặt hiển nhiên còn có hơi nghi hoặc. Nhưng mà đại nhân cũng đừng trách tiểu lão nhân lắm miệng, các ngươi đi hiến bảo, vì sao lại làm một cái lá cờ là liên minh hiến bảo vậy? Hừ, đều là một đám vương bắt đản đi theo lão phu để đầu cơ trục lợi thôi. Phương Hành hừ lạnh cười một tiếng, nương nhi quật của chúng ta không có nhiều người như vậy, nhưng một lần này lão phu thừa cơ hội hiến bảo, kết bạn với đại nhân của Lạc Thần tộc, sau đó thành lập đại đạo thống, mở rộng thu đệ tử, làm vinh dự cửa nhà. Bọn vương bắt đản này đều là kết giao trên đường, cũng muốn đầu nhập vào Lạc Thần tộc, nhưng trong tay họ lại không có bảo bối tốt gì, liền lén lút cho lão phu không ít đồ, để cho ta dẫn bọn họ đi cùng, cùng dâng bảo bối mà bọn họ muốn hiến cho Lạc Thần tộc. Đến lúc đó có món chí bảo của lão phu để giữ thể diện, đại nhân của Lạc Thần tộc nào có lý lại không thu. Mà một khi những đại nhân này thu, thì đám vương bắt đản này có thể dính líu quan hệ với Lạc Thần tộc. Đến lúc đó có được danh vọng, bao phủ, bốn châu thiên nguyên, còn không phải ta đi ngang hay sao? Hả? Phương pháp này... Lão nhân Kim Kiếm Môn kia nghe xong ngẩn ra, giống như là rất động lòng. Do dự hồi lâu, hắn đánh bạo tới trước mặt Phương Hành thấp giọng nói. Tiểu lão nhân cả gan, xin hỏi một câu, không biết đại nhân định hiến cho Lạc Thần tộc bảo bối gì vậy? Phương Hành cười như không cười nhìn hắn, rồi kéo vạt áo của mình lộ ra một vật choán xem. Trong mắt của lão nhân Kim Kiếm Môn bỗng nhiên chừng lớn, sau một hồi lâu phịch một tiếng quỳ xuống ôm lấy chân Phương Hành. Cầu xin đại nhân rủ lòng thương xót, ban cho Kim Kiếm Môn ta một phần cơ duyên. Hả? Thực sự quỳ xuống cho hắn? Nhìn một màn phía trước, các đệ tử Phù Diêu Cung phía sau đều trực tiếp ngây dại. Mặc dù trước đó đại tư đồ nói cực kỳ tự tin, nhưng các nàng vẫn có phần không tin được cái kế hoạch vốn không đáng tin chút nào này của hắn. Chính là không còn thượng sách mới có thể không thể không nghe theo sắp xếp của hắn. Trên thực tế trong lòng mỗi người đều chuẩn bị xong công tác liều mạng bất cứ lúc nào, nhưng ai cũng không thể nghĩ tới bước đầu tiên trong kế hoạch quán vậy mà thực sự tiến hành thuận lợi như thế, đi lên liền đánh ngã vài người, sau đó giả vờ đại gia, còn hơn cả đại gia ở trước mặt đạo thống đã hàng phục thần tộc. Kết quả chẳng những không khiến đạo thống này bắt lại, mà ngược lại hù cho đối phương phải quỳ xuống. Lão nhân kia là kẻ ngu ngốc sao, sẽ tin hắn như vậy? Mạc Tiêu Thanh ở bên người của Mạc Tâm Tiên Cô, chát cho lên mặt giả trang thành một tiểu đạo sĩ mặt đen, thò đầu ra nói. Có thể không tin sao? Mạc Tâm Tiên Cô khẽ cắn răng oán hận nói. Hóa trang chúng ta thành dáng vẻ như quỷ, không nói là còn muốn hiến bảo vật kia. Mạc Tiên Cô nhẹ giọng cười nói. Nhưng mà hắn nói cũng có lý. Đặc điểm lớn nhất của Giao Trì và Phù Diêu Cung chúng ta chính là âm khí quá nặng, tiên khí quá nồng. Đi ra bên ngoài, cho dù là ai vừa nhìn là biết là chúng ta cần phải cải trang thành điệu bộ nhất định. Nếu như muốn cải trang thì phải cải trang xấu một chút, lôi thôi một chút. Như vậy người khác sẽ không liên tưởng đến Phù Diêu Cung. Lại lấy danh nghĩa hiến bảo để đi tới Ma Uyên. Đây nhiều nhất chẳng qua là vài đạo thống có chút dính dáng đến tiểu thần tộc không có danh tiếng. Họ sẽ không dám ngăn cản một cách ngang ngược. Mạc Tiêm Tiên Cô cau mày nói. Nhưng mà biến hóa với ngụy trang như bây giờ của chúng ta còn có khả năng lừa gạt những người này. Càng đi tới thì sẽ càng tiếp xúc với đạo thống có thực lực bất phàm. Đến lúc đó ngụy trang thô thiển như vậy có thể lừa được họ hay sao? Mạc Tiên Cô cười nói. Vậy thì phải nhìn xem hắn có phương pháp ứng đối gì. Ta cứ cảm thấy là hắn đã sớm nghĩ xong đối sách cho mấy chuyện loại này rồi. Ngươi nói để ta ban cho ngươi một phần cơ duyên sau. Phương Hành lúc này như cười như không liền nhìn lão nhân của Kim Kiếm Môn. Lời này nói thế nào đây? Trong mắt của lão nhân Kim Kiếm Môn đảo quanh giống như đã hạ quyết tâm thấp giọng nói. Tiền bối, ngài nếu như có dị bảo vật này dâng lên, thì nào lo lắng những đại nhân của Lạc Thần tộc không coi trọng và liếc nhìn ngài chứ? Khó trách là nhiều người sẽ đi theo ngài như vậy. Thực sự không dám giấu giếm. Sở dĩ Kim Kiếm Môn chúng ta được tính là bởi vì chúng ta có một món thần khí tên gọi là Lưu Ly Kim Bảo Kiếm. Đây là nội tình lớn nhất của Kim Kiếm Môn chúng ta. Ai, cũng định nhờ mượn bảo bối này đổi lấy đại thần tộc một phương ưu ái che chở, chỉ tiếc không có người tiến cử. Nếu tiền bối ngài không để ý, vậy thì liên minh hiến bảo này không ngại tính cả Kim Kiến Môn chúng ta một người, đợi cho sau ngày đạt được ưu việt thì cũng tiện cho hai bên cùng hỗ trợ, có phải không? Sao, không phải các ngươi đã đầu phục vào Mạc Vu thần tộc à? Phương Hành nhìn hắn giống như hơi kinh ngạc. Ê, đừng nhắc tới chuyện này, lão nhân của Kim Kiếm Môn tỏ vẻ cảm khái. Tu vi mạnh nhất của Kim Kiếm Môn ta chẳng qua là Kim Đan, thế lực nhỏ đến chẳng hơn được cái tổ kiến bao nhiêu, sao có thể lọt vào pháp nhãn thần tộc được. Hiệu chung với Mạc Vu thần tộc này là không chính thức, nhờ mấy tầng quan hệ mới được một câu hứa hẹn bằng mõm mà thôi. Trên thực tế người ta không để chúng ta vào mắt, ngay cả tôi tớ đường đường chính chính cũng không chịu cho chúng ta. Tính ra chỉ xem như nô tài của nô tài trong thần tộc. Hiện giờ chính là một cơ hội đi theo ngài về phía Lạc thần tộc để hiến bảo. Nếu có thể trở thành tùy tùng do chính miệng Lạc thần tộc thừa nhận, đây chẳng phải còn mạnh hơn cả Mạc Vu thần tộc gì đó sao? Nói xong trong giọng nói quán còn trở nên ngoan độc căm hận nói. Đang thời loạn thế, đúng là lúc chúng ta phải thuận gió mà đứng lên. Hiện giờ các bộ của thần tộc đang lúc dùng người, tiểu môn tiểu phái như chúng ta, nếu muốn lọt vào pháp nhãn của bọn họ thì cũng chỉ sớm làm ra đầu phục, bằng không chẳng khác nào là thiên nguyên thế cục ổn định, trước kia là hạng bét thì tương lai vẫn là hạng bét. Đây cũng là nguyên nhân khiến lão nhân ta khẩn cầu ngài ban cho một cơ duyên. Nhìn ánh mắt thành khẩn của lão giả này, trong lòng Phương Hành dữ tợn, nhưng hắn lại cười càng thêm vui vẻ, vỗ vai lão giả mà nói. Nói rất hay, lão phu cũng là ôm ý nghĩ này, cho nên mới không tiếc dâng ra bảo bối để đổi lấy cơ hội quật khởi của đạo thống. Ta cực kỳ hiểu tâm tình của ngươi, hơn nữa thực sự không dám giấu giếm, hiện giờ ta cũng không ngại nhiều thêm một vài người lây dính tiện nghi của ta, bởi vì nói trắng ra muốn đầu nhập vào thần tộc lại còn tăng thêm sự coi trọng của bọn họ, vậy cũng không chỉ đơn giản hiến bảo bối là được. Bảo bối chỉ là nước cờ đầu tiên để cho bọn họ chú ý tới chúng ta, quan trọng nhất còn phải để cho họ thấy được thế lực của chúng ta, có vậy thì mới có thể đạt được sự coi trọng. Mà nương nhi quật của chúng ta thì thực sự không có bao nhiêu đệ tử, ta dẫn theo những người này đi cùng thực ra cũng là vì để tập trung càng nhiều lực lượng, hình thành một đại liên minh một phương. Đến lúc đó không chỉ có rất nhiều bảo bối cùng nhau dâng lên, dễ dàng nhận được sự ưu ái, mà càng quan trọng hơn là nhiều người thì càng được coi trọng. Lời này hắn nói ra có thể nói đã chạm đến tâm khảm của lão nhân, hưng phấn liên tục gật đầu. Nhưng mà phải nói lời cảnh báo trước nha, mọi người là cùng nhau đi cầu phú quý, trên đường phải nghe ta. Phương Hành tỏ vẻ trịnh trọng nói, hơn nữa sau khi cầu được phú quý, cũng đừng nên quên là đã cùng chung một đoàn, dốc sức về thần tộc. Lão nhân của Kim Kiếm Môn vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu như con gà mổ thóc. Hiểu rồi, ngài, lão chính là minh chủ. Đừng vội đã hiểu, Phương Hành nói đến đây đột nhiên ngắt lời lão giả này, nhẹ nhàng, cắn răng cười nói, ta còn chưa có hoàn toàn đáp ứng đâu. Hả, đã nói nhiều như vậy rồi. Lão nhân Kim Kiếm Môn ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn đột nhiên ra một chiêu này. Phương Hành lại nở nụ cười tiến sát vào người lão nhân, hai đầu ngón tay giơ lên phía trước nhẹ nhàng mân mê, cười nói hàm xúc, ý tứ ám chỉ rõ ràng. Đạo thống mà muốn theo ta đi cầu phú quý thì nhiều lắm, vì sao ta phải mang theo Kim Kiếm Môn các ngươi? A, lão nhân ngẩn ngơ chợt phản ứng lại vội vàng gật đầu. Đã hiểu, Kim Kiếm Môn còn chút nội tình. Chỉ hàn huyên trong chốc lát, các nữ đệ tử Phủ Diêu Cung vẫn đợi đến nóng lòng không yên ở phía sau, đột nhiên nhìn thấy đại tư đồ cùng với lão nhân Kim Kiếm Môn kẻ vai sát cánh cùng nhau cởi phá lên ở phía trước. Sau đó đệ tử Kim Kiếm Môn kia rõ ràng nâng ra một chiếc dương lớn đi tới để cho đại tư đồ kiểm tra một phen, sau đó thu vào túi trữ vật. Tiếp theo đó đệ tử Kim Kiếm Môn vốn là dốc sức trung thành vì thần tộc đang canh giữ phòng tuyến bên này liền thu lại toàn bộ đại trận, sau đó gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Đây là cảnh tượng trước mắt đã vượt ra ngoài kế hoạch, lại khiến cho đệ tử trên dưới Phủ Diêu Cung có phần không hiểu. Mà Phương Hành thì đĩnh đạc vẫy thủ nhiếp tới, sau đó ném cho lão nhân. Lão Lữ, đi trước mở đường. Rõ. Trưởng môn của Kim Kiếm Môn là Lữ Kim Hồng kích động nhận lấy lá cờ, uy phong lẫm liệt, vác cờ tiến lên đi đầu. Lão nhân này lại không hề hoài nghi Phương Hành làm thật hay giả. Một là cho dù hắn nghĩ như thế nào cũng không đoán được sẽ có người chơi trò ngụy trang lừa dối hiến bảo cho thần tộc. Dù sao đi tới trước một bước đều tới gần thần tộc hơn, cường đại thêm một bước, nếu như giả vờ thì càng đến gần chính là muốn chết. Một điểm khác chính là bởi vì trên đại lục Thiên Nguyên bây giờ, đạo thống hiến bảo để cầu che chở cho thần tộc thật đúng là không thiếu, bọn họ đều đã nghe nhiều thành quen. Một điểm càng quan trọng hơn chính là dị bảo mà Phương Hành cho hắn xem thật đúng là nhất định sẽ được thần tộc ưu ái. Đại đội nhân mã lại khởi hành, Đi không quá 300 dặm, lại thấy phía trước ánh sáng chiếu ngời. Tu sĩ dày đặc chấn thủ, nhìn thấy một đội lớn nhân mã đến gần, từ rất xa đã có người bay ra chặn đường. Người đi tới dừng bước, chúng ta là đệ tử của Chân Viêm Cung, phụng mệnh lệnh của Dạ Đế thần tộc bày ra phòng tuyến ở đây, kiểm tra người không tuân theo pháp chỉ của thần tộc. Các người đến từ phương nào, lại đi phương nào, cấp tốc bẩm báo chi tiết. Một lần này không cần Phương Hành mở miệng, Lữ Kim Hồng phát lá cờ lớn kia đã nhảy ra ngoài, gào to một trận với đối phương. Lão Hoàng, đừng có đánh cờ lớn của Dạ Đế thần tộc mà giả bộ. Người ta biết ngươi là ai đó nha, mau mau lăn ra đây, chỗ của ta đang có cơ duyên lớn. Dứt lời còn không biết xấu hổ cười nói với Phương Hành. Lão tiền bối, ta và Lão Hoàng này là lão bằng hữu. Phương Hành nhẹ nhàng ngắt lời hắn thản nhiên nói. Nếu như ngươi có thể tin được thì kéo vào trong liên minh chúng ta không có việc gì. Ta đã nói với ngươi rồi, càng nhiều người càng tốt. Nếu thực sự có thể kéo được đại quân xấp xỉ vạn người, đó là cho dù không có bảo bối này, thì những đại nhân của Lạc thần tộc cũng không thể bỏ qua chúng ta. Nhưng mà phải cảnh cáo trước, tốt nhất đừng kéo phân chuột, có lòng khác vào. Nỡ như có tâm địa độc ác, theo chúng ta đi gặp mặt đại nhân thần tộc, cuối cùng lại gây ra nhiễu loạn, vì thì chúng ta chịu không nổi đâu. Không có, không có. Lữ Kim Hồng vỗ ngực cam đoan, vì lão hữu của ta tuyệt đối trung thành tận tâm với thần tộc, khẳng định không phải bọn phân chuột. Hừ. Phương Hành từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu thầm nghĩ, cây đại gia nhà nó, tại sao giống như nó đang mắng mình vậy? Lữ Kim Hồng kia tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hắn, bị kích động xông lên trước, không bao lâu liền có một lão đầu lĩnh hói đầu, râu mép đỏ, mặt tỏ vẻ cung kính đi theo hắn qua gặp mặt Phương Hành. Lại là cá tìm cá, tôm tìm tôm, mà lợn thì tìm con chó lợn. Bằng hữu của Lữ Kim Hồng này cũng không phải đại nhân vật gì, chẳng qua chỉ là tu vi kim đan tam chuyển, cũng giống như kim kiếm môn, thuộc về cái dạng nương nhờ nguyện trung thành với người ta, nhưng trên thực tế chả có bao nhiêu người quan tâm. Vừa nghe có cơ hội cùng nhau hiến bảo, đầu nhập vào Lạc thần tộc thì lập tức động tâm, chủ động tới để cầu gia nhập. Phương Hành cũng không cự tuyệt người tới, quang minh chính đại, đòi ưu đãi, sau đó đồng ý để cho đệ tử của Chân Viêm Cung gia nhập, sau đó lại lần nữa khởi hành. Số người của liên minh hiến bảo này có vẻ khổng lồ rất nhiều, các đệ tử Phù Diêu Cung càng cảm thấy bất mãn hơn với Phương Hành. Đều là tồn tại tâm cao khí ngạo như tiên tử, hiện giờ lại bị ép sóng vai mà đi với tiểu nhân vật ở đạo thống hạng bét đáng khinh hạ lưu, khiến trong lòng bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng cùng nhau đi tới này lại có ưu việt rõ ràng, có Lữ Kim Hồng cùng với cung chủ Hỏa Đầu Đà của Chân Viêm Cung đi cùng, gần như không hề có đạo phỏng tuyến nào nghi ngờ bọn họ. Ngược lại là dưới một ít tuyên truyền, lục tục có không ít đạo thống nhỏ đều nhảy vào. Một đường đi tới qua liên tiếp hơn 10 ải, không gặp một trận ác chiến, càng chưa giảm bớt một người. Ngược lại đội ngũ khổng lồ chừng ngàn người chậm rãi nhắm thẳng Ma Uyên mà tới. Mà theo số lượng người gia tăng, mấy trăm nữ đệ tử Phù Diêu Cung trà trộn vào trong đó, không có dễ làm người ta chú ý. Vốn dựa vào ý tưởng của một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung, thậm chí ba vị tiền cô, các nàng muốn đi qua từng đường phòng tuyến này để chạy tới tịnh thổ, tự nhiên là cần một đường điệu thấp giấu kín, thậm chí là nghênh chiến chém giết. Một đường phải dè dặt cẩn trọng, giống như là đi trên mũi đao. Nhưng ai cũng không nghĩ tới là, theo thiết kế an bài của Phương Hành, một chuyến hành trình này tràn đầy sự bừa bãi và liều lĩnh, không chỉ tuyệt đối không điệu thấp mà ngược lại còn điệu cao chết mẹ. Không biết là có bao nhiêu người đều biết đến một cái liên minh hiến bảo như vậy. Âm thầm mắng chửi cũng có, tiến lên đầu nhập cũng có, ghen tị và thầm hận cũng có. Lại là chỉ không dám ngăn cản đường đi của bọn họ. Thậm chí mà nói một vài phòng tuyến bày ra trên đường lớn, điều tra nghiêm cẩn đạo thống lớn nhỏ, lại bày vẻ cung kính nghênh đón từ rất xa, còn thiết hại cả yến tiệc để chiêu đãi đám người Phương Hành. Rất nhiều đạo thống cho dù đã chân chính đầu nhập thần tộc không có cách nào thay đổi sang danh nghĩa của Lạc thần tộc nữa, nhưng theo bản năng muốn đánh tốt quan hệ với Phương Hành, ân cần đối đãi, khiến cho hành trình vốn nghiêm túc trầm trọng của đám người Phương Hành lại trở nên cực kỳ dễ dàng. Hoang đường nhất đó là đám chó săn đã có lòng đầu phục thần tộc này, vào thời điểm bây giờ lại trở thành ô dù của đám người Phương Hành. Đó là có một vài người hoài nghi thân phận của bọn họ, thấy được đệ tử của mấy đạo thống Kim Kiếm Môn Chân Viêm Cung đều thu hồi lòng hoài nghi. Tuy rằng những đạo thống này thực sự không lớn, nhưng thanh danh đúng là thối tận trời, thuộc về một nhóm người muốn đầu nhập vào thần tộc sớm nhất. Cố tình thần tộc lại còn chướng mắt bọn họ, cho nên vẫn luôn là đối tượng bị người ta cười nhạo. Dĩ nhiên, cười thì cười, không ai hoài nghi đám người này sẽ không trung thực gì cả. Đối với thần tộc mà nói, bọn họ cũng tương đương với một cái lũ không có lực uy hiếp nhất, cho nên người ta cũng lời hoài nghi. Dĩ nhiên, tuy rằng vô duyên vô cớ có nhiều ô dù như vậy, nhưng Phương Hành còn chưa có trả giá cao gì. Nhưng có mỗi một đạo thống mới giao nhập, hắn đều thu hoạch được rất nhiều ưu đãi. Chuyến cùng đi này, thu được đủ các thứ pháp bảo linh tinh đã là một khoản tài vật nhỏ khả quan. Mà đối với đệ tử Phù Diêu Cung mà nói, chuyện các nàng cần làm rất đơn giản, chính là nghiêm ngặt tuân thủ dặn dò của Phương Hành, trong ngày thường ít trao đổi với người khác để tránh lộ. Dĩ nhiên, thật ra chuyện này cũng không cần phải dặn dò. Nữ đệ tử Phù Diêu Cung vốn tầm cao khí ngạo, trước kia những tiểu đạo thống này thực sự có thể nói sách dày cho các nàng cũng không xứng, các nàng cũng lười giao tiếp với bọn họ. Hơn nữa trước kia Phù Diêu Cung cao cao tại thượng, các nữ đệ tử cũng rú rú trong nhà, hai bên lại không cùng một cảnh giới, cho nên không sợ bị bại lộ gì sất. Một đường dần đi về phương Nam Ma Uyên như thế, số người càng đông đã đạt tới mấy ngàn, lại càng thêm ngư lòng hỗn tạp, liền ngay cả nhóm tán tu linh động cảnh cũng trà trộn vào đội ngũ, có thể nói cực kỳ náo nhiệt, mà thanh danh chính xác cũng được truyền ra. Khi ở vần bên vùng Ma Uyên, thậm chí gặp một đạo sinh linh thần tộc chân chính đóng giữ ở phòng tuyến. Sau khi nghe được bọn người này tiến về hiến bảo cho Lạc thần tộc, liền không dám cứng rắn ngăn nhóm Phương Hành ngoan ngoãn cho đi, dù sao ở trong thần tộc thì Lạc thần tộc địa vị là rất cao. Hình lão tiền bối, từ đây đi về phía nam mấy vạn dặm, đó là Bạch Ngọc Kinh trước kia, hiện giờ đã bị thần tộc trưng dụng, đó là động phủ của những đại nhân Lạc thần tộc. Chúng ta muốn hiến bảo, tự nhiên phải đi nơi nào thích hợp nhất. Chính giữa đường còn phải đi qua một đạo quan ải. Đạo quan ải này không tầm thường, không phải là tiểu đạo thống lung tung lộn xộn trước đó có thể so sánh. Chúng ta tốt nhất phải đưa bái thiếp lên. Đi được thêm mấy ngày đã bước chân vào cảnh vực của Nam Vực Thần Châu. Lữ Kim Hồng tự nhận mình là tâm phúc của Phương Hành, liền chủ động đưa ý kiến. Đưa thiệp cái rắm. Chúng ta hiến bảo cho những đại nhân Lạc thần tộc, hiện giờ lại tập trung đến mấy ngàn. Ai dám không để chúng ta vào trong mắt. Trong mấy đường phòng tuyến trước đó, chính là nơi sinh linh thần tộc chân chính trú đóng. Cũng là như thế nào, còn không phải là ngoan ngoãn cho đi, sợ làm trễ nải hành trình tiến bảo sau. Người nói đạo thống ở phía trước kia, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị xong rượu thịt và thức ăn chờ chúng ta rồi ấy chứ. Phương Hành lại tương đối không thèm để ý, sớm đã hoàn toàn nhập vai, rất giống như một lão già mất nết, tiểu nhân đắc chí. Hắn cười như vậy lại đưa tới rất nhiều phụ họa từ chung quanh, mỗi người đều có sắc mặt của bọn tiểu nhân vật cản rỡ. Nhưng mà Lữ Kim Hồng là trưởng môn Kim Kiếm Môn lại có vẻ ổn trọng hơn, vẻ mặt đau khổ nói. Câu chuyện này ngài không biết, đường phong tuyến trước đó chính là đặc biệt đóng giữ. Đại đạo, chiêu thiên, thông tới Nam Vực. Tuy rằng cũng là đạo thống thần châu chúng ta, nhưng địa vị không phải bình thường. Đừng nói hiện giờ họ đã lọt vào pháp nhãn của sinh linh thần tộc. Tính ra là một trong thế lực cao cao tại thượng được sủng ái, cho dù trước kia cũng là một đạo thống có thành danh vang dội ở Bắc Vực, danh vọng của Thiên Nhất Cung, Thần Châu Bắc Vực, trước kia ai nghe thấy mà không sợ, ai nghe thấy mà không kinh hãi cơ chứ. Thiên Nhất Cung của Thần Châu Bắc Vực, Phương Hành chợt nghe câu này lại ngẩn ra, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cũng không xa lạ gì với Thiên Nhất Cung, ban đầu khi ở Bắc Vực còn từng vào đó đại náo một phen, cũng có chút quen thuộc với thiếu cung chủ, đạo vô phương, mập mạp chết tiệt của Thiên Nhất Cung, sau này còn kết giao, giao tình không hiểu ra làm sao. Tiếp theo đó thì vào Ma Uyên tranh đoạt tạo hóa, mập mạp kia cũng từng ở trong tối ngoài sáng giúp hắn một chút, ấn tượng lưu lại không tệ. Lại không ngờ là theo lời của Lữ Kim Hồng chính là bọn họ. Đúng vậy. Ai, người so với người thật tức chết người mà. Trước kia Thiên Nhất Cung có thanh danh âm mầm, chúng ta những đạo thống hạng bét ở trong giới tu hành này thì không cách nào so sánh được với bọn họ. Hiện giờ tất cả mọi người đều đầu phục vào trận doanh thần tộc nhưng vẫn không cách nào so sánh với họ. Lữ Kim Hồng sụt sùi, có chút ý niệm là ủy khuất. Sao bọn họ có thể... Cung chủ của Thiên Nhất Cung lại thông minh, sẽ xếp hàng. Phương Hành thốt lên theo ý thức, nhưng ở giữa lại cứng rắn sửa lời. Còn không phải là có chỗ dựa vững chắc sao? Hỏa đầu đà đầu chọc bên người Lữ Kim Hồng lở ra nụ cười lạnh. Thiên Nhất Cung bây giờ nghe nói là ngay từ đầu đã có uyên duyên sâu đậm với Thương Lan Hải. Năm đó có thể cắm rễ ở Bắc Vực Thần Châu, lúc mà rồng rắn lẫn lộn liền không thể thiếu sự nâng đỡ của Thương Lan Hải. Tới lúc Thần Châu giáng xuống, thế cục trời đất biến đổi, bọn họ lại càng gặp may. Có lời đồn nói rằng bên phía Thương Lan Hải là một trong những trợ lực lớn nhất để tiếp đón những đại nhân vật thần tộc phủ xuống, mà làm lực lượng chính của Thương Lan Hải, bọn họ cũng tự nhiên là được qua theo. Thiên Nhất Cung hiện giờ tỏ vẻ còn không có tuyên thệ nguyện trung thành với thần tộc phương nào, nhưng rất trung thành với Thương Lan Hải. Mà vì quan hệ với Thương Lan Hải cho nên thần tộc cũng rất khách khí với họ. Thương Lan Hải, nhà cha vợ. Chân mày của Phương Hành nhíu lại chặt hơn, trong lúc vô ý đã tìm được một tin tức kinh người như vậy. Hắn vội vàng hỏi kỹ đến cùng, nhưng loại người như Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà vốn chỉ là nhân vật hạng bét trong giới tu hành. Một ít tin tức nghe được cũng chỉ là tin vỉa hè. những lời đồn đại vô căn cứ, hỏi kỹ ra thì bọn họ cái gì cũng không biết, Phương Hành chỉ có thể là tạm thời từ bỏ. Ở trong lòng có chuyện, hắn chỉ biết lắng nghe, theo ý Lữ Kim Hồng, lấy danh nghĩa của Hình Lão Hán Minh Chủ, trong liên minh hiến bảo, đưa thiệp cho Thiên Nhất Cung, nói rõ khi nào tới lãnh thổ Thiên Nhất Cung chấn giữ, có ý hỏi cung chủ Thiên Nhất Cung, tiện thể mượn đường vân vân và mây mây, chẳng qua là một ít lời hay ý đẹp ở mặt ngoài. Thiên Nhất Cung hồi âm lại cũng rất nhanh, buổi chiều ngày hôm đó liền phái sứ giả đạp không mà tới, khách khí đưa lại một tiếng thiệp đáp lời, còn nói rõ thêm là ước định chiều ngày thứ hai, khi liên minh đến thì sẽ thiết hạ đại yến tẩy trần đón gió cho bọn họ. Đám người Lữ Kim Hồng cùng với Hỏa Đầu Đà nhận được hồi âm thì rất hưng phấn. Trước kia bọn họ những tiểu đạo thống này thì sẽ không được Thiên Nhất Cung người ta để mắt, hiện giờ còn được khen ngợi, liền ngay cả mấy người bọn họ cũng đã trở thành thượng khách. Điều này chính xác nói rõ lựa chọn của mình từ đầu là đúng, ôm được một cái chân lớn rồi, về sau có thể nói tiền đổ vô lượng. Bọn họ vì quyết định chính xác này, ngược lại mà phải ăn rượu uống thịt một phen. Lúc mà ăn uống tiệc rượu cũng mời cả Phương Hành, và lúc bình thường Phương Hành tự nhiên đều đáp ứng, nhưng lúc này lại cự tuyệt một cách kỳ dị, một mình ngồi trên đỉnh núi suy tính thật lâu. Những người khác đều cho rằng hắn đang suy tính chuyện hiến bảo, xem thế nào để ổn thỏa nhất, đạt được lợi ích lớn nhất, cũng không có nghi ngờ gì cả. Nhưng lại không biết lúc này cả người hắn đang dựng lên gợn sóng vì tin tức trong lúc vô hình đạt được, đó là Thiên Nhất Cung, Thương Lan Hải. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Bye bye mọi người nhé.